Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao? Anh mang em đến xem người em muốn gặp kìa. Lục Huyên Á ngẩn ra, không thể tin nhìn theo phương hướng anh chỉ. Có một người mặc quần áo đơn giản, sáu người có lẽ là một người phụ nữ có chồng, đang ngồi trong vườn rau. Làm sao có thể? Cô nghi hoặc đến gần vài bước. Bảo dáng kia vĩnh viễn không thuộc về mẹ. Người luôn kiểm soát sức ăn, kiên trì giữ gìn dáng người thon thả. Người phụ nữ kia trang phục nông dân, tuyệt đối cũng không phải kiểu người thích hàng hiệu như mẹ sẽ mặc vào. Nhưng mà vì sao mỗi một động tác nhỏ của người phụ nữ đó thật nhìn quen mắt như vậy? Lục Hân Á càng đi tới, thẳng đến khi thấy người phụ nữ ngẩng đầu lên lau mồ hôi trên sườn mặt quen thuộc, rốt cuộc không nhịn được mà chạy tới. Mẹ! Cô đứng trước vườn rau, hốc mắt đã sớm ướt. Người phụ nữ nghe thấy tiếng của cô, động tác dừng lại, xoay người nhìn phía cô kinh ngạc đứng dậy. Hân Á! Mẹ! Lần này xuyên qua tầm mắt mông lung, cô nhìn thấy khuôn mặt của mẹ. Kia đã không còn là khuôn mặt tinh xảo luôn luôn xinh đẹp trong trí nhớ của cô nữa. Mũi mẹ không còn thẳng nữa, môi ngoài bị lật, có dấu vết thương bị khâu qua, da cũng bị thiếu trên má phải, có dấu vết màu đỏ bị bỏng. Lục Hân Á đầu tiên kinh hãi, lập tức không nhịn được mà khóc lên. Được rồi đừng khóc, cô không phải là đã chết, khóc thành như vậy làm gì? Đối mặt với con gái đã lâu không gặp, mẹ Lục cứng ngắc đưa tay trấn an cô, miệng vẫn như trước không khoan dung cho ai cả. Mẹ! Lục Hân Á lau đi nước mắt, cố gắng muốn nói lại đau lòng, không nói thành lời. Thế nào? Xấu rồi, sẽ không phải là mẹ con nữa sao? Mẹ Lục nở nụ cười. Rất đau đi, muốn đưa tay sờ vết thương trên mặt mẹ, lại sợ hãi làm đau bà. Lục Hân Á cảm thấy khổ sở, muốn tự trách bản thân. Vì sao mẹ không bảo vệ được cho mình? Không đau, đã sớm không đau nữa rồi. Mẹ Lục lộ ra nụ cười thiếu răng. Còn trưởng thành, vậy rồi còn thích khóc nhiều vậy? Thì khóc sẽ khiến người ta chán ghét đó. Nghe giọng nói thoải mái của mẹ, dù trong lòng Lục Hân Á khổ sở, nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười. Bên ngoài lạnh, vào đây đi. Mẹ Lục tiếp đón hai người, cầm trong tay một bó hành lá mới hái, nhàn nhã phủi bụi, mang theo hai người vào nhà. Phòng ở không lớn, thiết bị bên trong đơn sơ, chỉ có bàn ghế đồ dùng đơn giản. Bên cạnh bà một người đàn ông dưới ánh đèn đang cúi đầu khắc gỗ. Nghe thấy tiếng bọn họ vào nhà, người đàn ông ngẩng đầu lên. À Tiến, đây là con gái em, Hân Á. Mẹ Lục giới thiệu, để hành lá lên bàn, hai tay tùy ý xoa xoa lên người, lại có chút ngại ngùng. Hân Á, A Tiến về sau chính là cha con. Mẹ kết hôn. Lục Hân Á rất kinh ngạc. Từ nhỏ mẹ đều nói bên miệng rằng công dụng của đàn ông là cái máy rút tiền, tuyệt đối không được kết hôn với bọn họ. Đàn ông không đáng tin, chỉ có tiền là đáng tin nhất. Không nghĩ tới mẹ luôn sát chuyện kết hôn bên miệng, thế nhưng lại kết hôn. Không được sao? Chứ mẹ vừa già vừa xấu, không có ai muốn sao? Mẹ Lục tức giận nói. Không phải. Lục Hân Á vội vàng lắc đầu, cao hứng nói. Con rất vui, chúc mừng mẹ. Được rồi, đã kết hôn 3 năm rồi, có cái gì mà chúc mừng chứ? Khuôn mặt mẹ phủi đen, thoáng chút đỏ ửng. Người đàn ông tên A Tiến thay ba người châm trà nước, trầm mặc gật đầu với Lục Hân Á, thoáng cười một chút. Lục Hân Á vụng trộm quan sát người đàn ông bình thường trắng kiện này. Ông khoảng chừng 60 mấy tuổi, thật nhìn hàm hậu, không nói nhiều lắm. Cô thấy ông giám sóc thay mẹ châm trà, nhẹ giọng nhỏ lời với mẹ, đáy mắt nhìn mẹ cũng rất dịu dàng, tự như khi thượng ân nhìn cô vậy. Mẹ rốt cuộc tìm được đúng người, cô thật sự mừng thay cho mẹ. A Tiến, anh đưa Phó Tân Sinh ra ngoài đi dạo một chút, em có lời muốn nói với Hân Á. Mẹ Lục xà phó. Được. A Tiến rốt cuộc mở miệng nói chuyện, chẳng qua chỉ nói hai chữ. Ông hướng nhìn Phó Thượng Ân, hai người liền rời đi. Trong phòng đột nhiên lâm vào một trầm mặc yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng nước rỉ ra từ vòi. Mẹ! Lục Hân Á mở miệng hỏi ra nút thắt vẫn luôn ở trong lòng không tháo ra được. Vì sao mẹ không liên lạc với con? Mẹ Lục nhìn cô nửa ngày, ánh mắt không còn đắc ý phấn chấn như hồi còn trẻ, góc cạnh đã mải đi, mềm mại khoan dung rất nhiều. Tay bà sờ sờ mặt con gái, lộ ra nụ cười kiêu ngạo chỉ khi người mẹ nhìn con mình mới có. Thật tốt, con gái của mẹ đã trưởng thành, trở nên xinh đẹp như vậy, sống mẹ. Bà tạm dừng một chút mới chậm rãi nói tiếp. Liên lạc với con làm gì chứ? Không có mẹ, con mới có thể sống tốt như vậy, không phải sao? Không phải. Lục Hân Á dùng sức lắc đầu. Mẹ, lúc bị thương vì sao không nói cho con biết? Con có thể chăm sóc cho mẹ mà. Chăm sóc mẹ? Mẹ không liên lụy đến con đã là tốt rồi, thế nào lại cần con chăm sóc? Mẹ Lục thở dài. Lại nói tiếp, có lẽ mẹ nên cảm ơn xúc sinh đã đánh tỉnh mẹ kia. Sau khi con bị nhà họ Phó mang đi, không lừa con đâu. Khi đó mẹ cảm thấy thực nhẹ nhàng. Đứa con gái riêng rốt cục đã đi rồi, mẹ có thể tìm được kẻ giàu khác tốt hơn. Lục Huyền Á rũ mắt xuống. Dù cô từng nghĩ qua như vậy, nhưng mà từ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net